Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1754, Tủ sắt, rốt cuộc là người nào? Ngô Tĩnh chỉ dựa vào trước mắt chính mình nắm trong tay tin tức, căn bản không thể nào suy đoán. Tiền viện trưởng, Lương giáo thụ xét xử khi nào thì bắt đầu? Dự trù xét xử thời gian là buổi chiều 4:00, còn lại 6 giờ cấp cho toàn trường chuẩn bị. Bởi vì sự tình ảnh hưởng trọng đại, trường học chuẩn bị hoàn toàn phong bế lần này sự kiện, đồng phát động mỗi cái hành động tiểu tổ đi các nơi trên thế giới, tìm kiếm tài liệu tương quan, đồng thời còn yêu cầu chọn thích hợp xét xử quan, yêu cầu xét xử quá trình công chính vô tư. Ngu Tỉnh một gối quỳ xuống, khẩn cầu tiền viện trưởng đem ta dẫn vào xét xử hiện trường, có hơi phiền toái, ta sẽ hết sức. Một khi chỗ này của ta chuẩn bị xong, sẽ ở xét xử bắt đầu trước 1 giờ thông báo ngươi. Cảm ơn tiền viện trưởng mời mở ra kết giới đi, yên tâm, ta sẽ không xung động đi liên quan chuyện ngu xuẩn. Ngu Tỉnh thẳng rời đi hóa học viện, đầu tiên lấy diện cụ hiệu trưởng thủ dụ lấy được thần phẩm tài liệu, chẳng qua là ở trong bảo khố lấy được trân quý vô cùng thần khí tài liệu lúc, vốn là tràn ngập tại nội tâm kích động cảm giác, cùng với chế tạo dành riêng thần khí hưng phấn hứng thú đã là không còn sót lại chút gì. Sau đó trong thời gian, Ngu Tỉnh đi 2 cái địa phương, số 1, Đế Hoa Đại học chi nhánh bệnh viện, Ngu Tỉnh trực tiếp tìm tới Tất Đông Sơn. Mặc dù Tất Đông Sơn chẳng qua là giáo thụ, nhưng y học viện bên trong, cơ bản không ai dám ngăn cản Tất Đông Sơn lộ. Vì vậy, do Tất Đông Sơn dẫn mà đi tới Hoàng Phủ Vân Long, bị giết phòng săn sóc đặc biệt, Hoàng Phủ Vân Long cùng người hành hung thi thể đã bị mang đi, treo ngực tự sát treo thừng còn treo ở bên trong phòng bệnh. Đồng thời do bí bộ thành viên trong chừng cũng làm hết sức tìm kiếm bí mật ở nơi này đang lúc bên trong phòng bệnh đầu mối. Thanh Đế, Ngu Tỉnh nhưng là Dư Càn duy nhất đệ tử. Bí bộ thành viên nghiệm minh Ngu Tỉnh thân phận sau, để mặc cho kỳ tiến vào hiện trường phát hiện án. Thật không tệ, Hoàng Phủ Vân Long đúng là ở trọng thương hôn mê dưới tình huống, bị trong nháy mắt cắt đầu mà chết. Đông Sơn học trưởng, vị y sư này tài liệu tương quan có thể tra được sao? Tất Đông Sơn lắc đầu một cái, tình huống đặc biệt, trường học đã đem người này hồ sơ hoàn toàn phong tỏa, có thể tra được tài liệu rất ít bất quá, chỗ này của ta có một ít cơ bản bằng giấy hồ sơ. Tất Đông Sơn có thể lãnh hội Ngu Tỉnh cảm thụ, tự giống với Cừu Nhạn xảy ra chuyện, Tất Đông Sơn giống vậy khó chịu, phiền toái học trưởng. Ngu Tỉnh lấy được vị này được đặt tên là Từ Trạch y học viện phó giáo sư tin tức cơ bản sau, lập tức lên đường đi học viện sinh mệnh khoa, chuẩn bị đi một chuyến Lương giáo thụ phòng làm việc, nói không chừng có thể tra được một ít đầu mối trọng yếu. Ai biết, cửa thang máy mở ra, một đám đầu đội mặt nạ màu trắng nhân viên làm việc đang ở định phá dịch Lương giáo thụ văn phòng môn. Các ngươi đang làm gì? Lấy được cho phép sao? Lại định lén xông vào phòng làm việc của phó viện trưởng. Ngu Tỉnh vốn là nổi giận, thấy đám người này lén xông vào Lương giáo thụ phòng làm việc, bay thẳng đến đối phương trống giận. Hơn nữa, Lương giáo thụ bên trong phòng làm việc nhưng là giấu có thật nhiều bí mật ngoại tinh thực thể, bí mật virus nghiên cứu cùng với kỳ thuộc về trạng thái chết giả thê tử. Những bí mật này một khi bại lộ, đặc biệt là bị qua toàn cầu truy nã ngoại tinh thực thể. Một khi bại lộ, Lương giáo thụ lại đem cộng thêm một cái tội danh, có thể nói là đổ dầu vào lửa. Trung ương hình sự khoa, phụng mệnh lục soát Lương giáo thụ phòng làm việc người không liên quan tự đi nhượng bộ. Một người cầm đầu trực tiếp xuất ra Trung ương Quốc hội ban bố lệnh khám xét, Ngu Tỉnh khoát tay. Lợi dụng la sát lưu áp suất thể xác, dẫn động không khí chung quanh lưu động, tạo thành một cổ không khí mạch trùng trong nháy mắt xé nát trong tay người này lệnh khám xét. Bất luận kẻ nào đều không cho lén xông vào Lương giáo thụ phòng làm việc, Ngu Tỉnh cho dù là bị định tội, cũng không cho phép đám người này xông vào. Không biết điều, chính là một tên học sinh lại dám gây trở ngại Trung ương Quốc hội. Ngươi thập kiệt đầu hàm cũng bảo không ngươi, bắt lại cho ta. Những thứ này hành động tổ nhân Ngu Tỉnh từng tại Tịch Tỉnh Tử Giáo các điện ảnh kết thúc lúc từng thấy, lúc ấy bởi vì đồng phục học sinh kiểm tra đến Ngu Tỉnh tinh thần ô trọc độ vượt qua nguy hiểm giá trị, vì vậy đối với hắn thực thi bắt. Nhưng bây giờ đám này hành động tổ thành viên chống lại Ngu Tỉnh, căn bản không có phần thắng, theo nên tầng lầu bị thực vật xanh đầy tràn, tất cả thành viên đều bị vặn vẹo nhánh cây trói buộc, mất đi năng lực hành động. Ngươi, một người cầm đầu chính yếu nói, miệng lập tức bị mấy cây dây leo đóng lại. Ngu Tỉnh phải trước ở nhóm thứ hai hình sự khoa thành viên, hoặc là càng nhân vật phiền toái đến trước, tiêu hủy Lương giáo thụ bên trong phòng làm việc hết thảy, cùng với cùng ngoại tinh thực thể, tài liệu tương quan cùng nghiên cứu vật.